Chương 191, gã ẹ buồn. Tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn chăm chú Sa Mù Ải, mở ra mắt trái tình huống dưới cùng không có mở ra là hai khái niệm. Hiện tại lạnh phát nhưng là có thể thấy rõ ràng bất luận cái gì công kích, liền để cho ta tới thử một chút thay đổi nhân quả công kích có thế không thể thấy rõ. Sa Mù Ải nhìn chăm chú lên Sở Cát Thạc, nhếch miệng lên mang theo tiếu dung. Sau một khắc, Sở Cát Thạc trong tay gã ẹ buồn bộc phát ra màu đỏ tươi ma lực. Đoạt người nhãn cầu lộng lấy màu đo hiện ra trên tay của nàng. Phong tại thời khắc này gợi lên, tại phong đuốt vé hạ hết thể chung quanh phảng phất lâm vào yên tĩnh. Sa Mù trừng lớn hai mắt rõ ràng cảm giác được một cỗ bị thiên địa tỏa định cảm giác, sầm mặt lại lộ ra châm chọc tiếu dung. Gai ạ, ạ lệ ạ ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không nhúng tay vào đâu. Ha ha, cái này còn thật thú vị tình huống. Sa Mù cười tủm tỉm đối Sở Cạ 757A nói ra. Giờ khác này thân thể của hắn đã bị ức chế lực trói buộc, lại thêm Sở Cát Thạc ma lực khóa chặt làm sao đều khó có khả năng né tránh. Sở Cát Thạc làm cả chi quốc nữ vương tự nhiên cù nở dê đã nhận ra điểm ấy, gài ạ cùng ạ lệ ạ xuất thủ mặc dù để nàng thật bất ngờ, nhưng trong chiến đấu chính là như vậy không dùng được thủ đoạn gì chỉ phải thắng là có thể. Thật tiếc nuối, nói không chừng ngươi thật sự có thể giết ta đây. Sở Cát Thạc hít sâu một hơi. Sau một khắc hai mắt ngưng tụ trên tay trường thương bộc phát quang mang. Gã ẻ buồn vừa mới nói xong Sa Mù không nhìn thấy động tác của nàng, các loại lấy lại tinh thần thời điểm trên ngực đã cắm lên một cây trường thương. Thành công ẩn núp trong bóng tối ạ tỏ di ạ giật mình nhìn xem một màn này, khẩn trương mở miệng hỏi. Nhưng mà bên người nàng hì dịu những mày, trầm muộn nói ra, không có, Sở Cát Thạc thương căn bản cũng không có đâm vào Sa Mù ải thân thể. Cái gì ạ tỏ gì ạ đột nhiên nhìn về phía Sở Cát Thạc. Lúc này, Sở Cát Thạc tay cầm trường thương duy trì xuất kích tư thế dừng ở Sa Mù Ải trước mắt, công kích xúc cảm để nàng cảm giác được không đúng. Đó là một loại ai không có đâm xuyên bất kỳ vật gì khi cảm giác, tựa như là đâm vào vô kiên bất tồi hở GU bên trên. Thật cứng rắn. Nàng một bên nói một bên phát lực thu hồi trường thương, kết quả lại phát hiện trường thương của mình bị Sa Mù Ải gắt gao bắt lấy. Quyết định thật nhanh, vứt bỏ trường thương triệt thoái phía sau. Trong chớp mắt liền kéo dài khoảng cách, đồng thời trên tay của nàng lại tăng thêm hai thanh gạ ẹ buồn, song cầm đứng tại đối diện. Lúc này lạnh phát ngẩng đầu nở nụ cười, nhìn chăm chú lên Sở Cát Thạc cười nói, nguy hiểm thật, kém chút liền bị xỏ xuyên. Quả nhiên công kích của ngươi không nhìn thấy, không hổ là thay đổi nhân quả công kích. Sa Mù Ải vứt bỏ trước ngực trường thương, ngã xuống đất trường thương phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nhưng tầm mắt mọi người đều tại vừa mới Sở Cát Thạc công kích vị trí bên trên. Đó là cái gì dịu games cúi đầu suy tư? Rõ ràng không thuộc về cái thế giới này đồ vật. Gơ dịu games càng là nhận định điểm ấy, cho mày. Có thể phòng ngự ở như thế công kích đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dịu games nghiêm túc gật đầu. Sa Mù sở dĩ có thể phòng ngự ở Sở Cát Thạc công kích là dựa vào bật sổ sổ củ hạ kỳ. Phải biết bật sổ sổ củ hạ kỳ năng lực thế nhưng là tăng cường phòng ngự, mà hắn hạ kỳ có LV999, đã hoàn toàn vượt qua ngẫm lại phạm vi. LV999 đã đủ, cái kia liền không có thăng cấp cần thiết. Ngay từ đầu Sa Mù còn nghĩ nếu như mình thụ thương liền lập tức thăng cấp hạ kỳ. Xem ra hiện tại không cần. Đen kịt như là khởi động máy hạ kỳ bảo hộ lấy ngực, Sở Cát Thạc nhìn thấy tình huống này cho mày. Hai tay Mù Á trường thương làm ra đề phòng. Đồng thời nói ra, xem ra lư cờ công kích của ta còn chưa đủ mạnh. Không sai, hoàn toàn chính xác không đủ mạnh. Nhưng phương thức công kích lại thật dọa ta. Sa Mù cười híp mắt nhìn xem Sở Cát Thạc, rất khó tin tưởng trước mắt vóc người nóng bỏng thiếu nữ sẽ có đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Ngươi đang nói dỡ đi, ta khả nhìn không ra đến ngươi chỗ nào đáng sợ. Coi như bị công kích thời điểm QNZ chỉ là bởi vì không nhìn thấy mới ngoài ý muốn một cái, căn bản cũng không phải là kinh ngạc. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có nghĩ qua né tránh, ngươi tuyệt đối biết năng lực của ta. Sở Cát Thạc nhìn chăm chú Sa Mù Ải. Tại vừa mới nàng công kích trong nháy mắt, nàng ở trong mắt Sa Mù Ải nhìn thấy không phải sợ hãi cũng không phải giật mình, chỉ là một loại đơn giản ngoài ý muốn nguyên lai là công kích như vậy. Ngoài ý muốn nguyên lai thật trốn không thoát nhỏ xíu thần sắc đã bị nàng đọc lên quá nhiều tin tức, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu năng lực của nàng liền bị Sa Mù Ải biết. Tham dò loại năng lực sao thật sự là khó chơi ra hỏa, bất quá chính là kẻ như vậy mới có uy hiếp toàn bộ thế giới năng lực. Muốn đến cái này dịt thẻ A hai tay khẽ động, hai thanh trường thương buộc phát ma lực. Hoa mỹ màu đỏ tươi ma lực lại một lần nữa khuyết tán ra, nàng lại phải sử dụng HGU ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút sao, quá chủ động nữ hài là sẽ làm cho nam nhân cảm giác tâm mệt. Samu cười híp mắt nhìn xem Sở Cắt Thạc cười giỡn nói. Nghe vậy Sở Cắt Thạc động lòng người cười một tiếng, ta cũng không cảm thấy, nữ nhân có đôi khi chủ động một chút cũng không có cái gì không tốt, nói không chừng có thể được đến vật mình muốn. Tốt ta, đã ngươi đều như thế chủ động. Ta cũng không thể đứng yên bất động A xả mù ải vừa cười vừa nói, sau đó cúi đầu suy nghĩ nên dùng cái gì đến đúng kháng Sở Cắt Thạc. Có lẽ chiêu này không sai, chỉ cần ta nhanh hơn nàng một điểm là có thể. Xả mù ải nghĩ tới điều gì lộ ra tiếu dung, bên cạnh vượt một bước đứng tại Sở Cắt Thạc trước mặt. Học được sau cho tới bây giờ liền vô dụng qua, hiện tại sử dụng nhìn xem cảm giác. Sở Cắt Thạc, hy vọng ngươi có thể theo kịp tốc độ của ta. Không một tân Sở Cắt Thạc nghe xong lập tức lộ ra ngưng trọng, nàng cảm giác có vật gì đáng sợ muốn tới. Gia hỏa này đang tính toán cái gì, vì cái gì ta sẽ cảm giác được bất an, mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là có thể trong cảm giác thấp thỏm nóng nảy, đó là một loại bản năng sợ hãi. Sau một khắc chỉ gặp xả mù toàn thân bộc phát ra kinh khủng năng lực, chung quanh khí áp tăng vọt, trận trận cuồng phong ra lấy xả mù ải làm trung tâm hướng phía chung quanh quyết tán. Hắn muốn làm gì mò dẹt nghi hoặc nhìn xả mù không rõ hắn đang làm cái gì. Đúng lúc này, xả mù hít sâu một hơi nhàn nhạt nói đến, đệ nhất môn, cạnh mòn, mở. Quanh chu nở dê thiên năng lực đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất trong nháy mắt này liên tiếp thiên địa.